Chương 607, đau thấu tim gan. Theo Liễu Thiên Nhân tiếng nói rơi xuống, tại Khương Vân trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái mơ hồ bóng người cao lớn, đồng thời gian dần trôi qua rõ ràng, là một vị cởi trần khôi ngô tráng hán. Mặc dù Khương Vân đồng dạng chưa bao giờ thấy qua vị tráng hán này, nhưng là khi nhìn đến hắn một nháy mắt, Khương Vân lại là có một loại cảm giác thân thiết. Mặt khác, đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, cũng giống cực kỳ ra ra ánh mắt, tràn đầy hiền lành chi ý. Ngươi là ai? Đại hán trầm ngâm một lát mới mở miệng đáp, ta là Thập Vạn Mãng Sơn, giống như đổi thành trước kia Khương Vân, nghe được câu này tuyệt đối sẽ không minh bạch, nhưng là đã kinh lịch quá nhiều chuyện, đồng thời thân là luyện yêu sư hán, lại là lập tức hiểu. Cho dù minh bạch, hắn cũng như huyết nhiệm y hề đồng dạng, trong lòng tràn đầy thật sâu cờ hờ ân nở động. Ai có thể tưởng tượng, diện tích như thế cự đại Thập Vạn Mãng Sơn, vờ ơ y ma tu luyện thành yêu. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi chấn kinh, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại hán nói, Mãng Sơn tiền bối, ngươi biết ra ra của ta bọn hắn đi nơi nào sao? Nhưng mà đại hán lại là lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, ta chỉ biết là, bọn hắn hẳn là rời đi cái này sơn hải giới. Câu nói này, để Khương Vân tâm trùng điệp trầm xuống, không đợi hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm, đại hán bỗng nhiên chỉ một ngón tay kia vài cây xóa đi Khương thôn hết thể dấu vết đại thụ che trời nói, chính ngươi xem đi. Đại hán chỉ một cái phía dưới, tất cả đại thụ tất cả đều nhẹ nhàng chập trở lên, nương theo lấy vô số phiến cành lá lộn xộn dương rơi xuống. Vậy mà tại không trung hợp thành từng màn hình tượng. Trong tấm hình, Khương Vân thấy được đứng tại trên đại thụ đưa mắt nhìn chính mình rời đi ra ra cùng thôn trưởng, thấy được nắm ngũ túc kinh hồng thú Khương Lôi cùng ôm tam sắc tức Khương Nguyệt Nhu, thấy được thôn trưởng thành tay huy động phía dưới, Khương thôn hết thể hóa thành hư không, tất cả đều bị đại thụ che trời thay thế. Tóm lại, Khương Vân thấy được năm đó ở chính mình rời đi Khương thôn về sau, nơi này phát sinh mọi chuyện. Mặc dù chỉ có hình tượng, không có âm thanh, nhưng là có thể lần nữa nhìn thấy ra ra bọn hắn, cũng làm cho Khương Vân tâm tình vô cùng khuấy động, dùng gần như ánh mắt tham lam, không ngừng tại mỗi lần một khuôn mặt phía trên không ngừng đảo qua. Làm Khương thôn tất cả mọi người đi vào một cái kim sắc quang môn về sau, hình tượng cuối cùng kết thúc. Có thế Khương Vân lại như cũ đứng ở nơi đó, vẫn đắm chìm trong tấm hình, thật lâu không thể tự thoát ra được. Cho đến đại hán thanh âm vang lên lần nữa nói, hiện tại, ngươi minh bạch đi, gia gia của ngươi, tính cả Khương thôn hết tha y mò y người. Bọn hắn đều không phải là chúng ta Sơn Hải giới người, bọn hắn là tới từ một cái thế giới khác, bọn hắn đến Sơn Hải giới mục đích, tựa hồ chính là vì ngươi theo ngươi rốt cục trưởng thành, đồng thời rời đi Khương thôn, bước lên tu đạo chi lộ, bọn hắn liền rời đi Sơn Hải giới, trở về chính bọn hà nờ nhà. Đại hán thanh âm rơi xuống, Khương Vân lại là không có chút nào đáp lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, nước mắt của hắn đã không cầm được lăn xuống, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, đến cuối cùng, càng là biến thành gào khóc. Khương thôn là hắn chân chính ra, Khương thôn mọi người, là hắn chân chính người nhà. Thế nhưng là bây giờ, ra không còn, người nhà cu nở dê rời đi, chính mình lo lắng, chính mình thủ hộ, chính mình sở tại hồ hết thể tất cả đều đi, chỉ còn lại chính mình một người, lẻ loi trơ trọi tồn tại ở cái này sơn hải giới bên trong. Giờ khắc này, Khương Vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là cô độc. Đau thấu tim gan. Đại hán cùng Liễu Thiên Nhân tiểu yên lặng đứng tại Khương Vân bên người, không có đi quay rời hắn, mặc cho hắn khóc. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân tiếng khóc rốt cục thời gian dần trôi qua ngừng lại. Mà hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là hai tay chống chạm đất mặt, chật vật đứng dậy, kéo lấy tập tên thân thể, đi tới một gốc đại thụ che trời bên cạnh, hai tay đặt ở thân cây phía trên, đã dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đẩy. Soạt cứ việc thụ thương tại người, Khương Vân thể nội không có chút nào khí lực, nhưng là hắn tại dùng lực thôi động phía dưới, cây to này vẫn đung đưa kịch liệt. Ngươi muốn làm gì? Đối với Khương Vân hành động này, đại hán cùng Liêu Thiên Nhân đều là nghi hoặc không hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Ta muốn để nơi này, một lần nữa biến trở về Khương thôn. Khương Vân gắt gao cắn hàm răng, tiếp tục dùng sức đi thôi động cây to này, muốn đem đại thụ đẩy ngã, mà khi Liêu Thiên Nhân bọn hắn muốn xuất thủ tương trợ thời điểm, lại bị Khương Vân cự tuyệt. Giống như Khương Vân không có bị thương, như vậy vẹn vẹn huy động ống tay áo, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những đại thụ này cho đẩy ngã, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ là cắn chặt hàm răng, vận dụng lấy chính mình một tia lực lượng, không ngừng đẩy, đẩy. Bây giờ không có khí lực, hắn tiểu tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi đủ rồi, lập tức đứng dậy tiếp tục đi đẩy. Hắn hiện tại, loại trừ muốn đem phiến khu vực này một lần nữa biến trở về Khương thôn suy nghĩ bên ngoài, lại không còn cái khác suy nghĩ, liền vấn đạo tông đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu. Cứ như vậy, theo thời gian một chút xíu đi qua, Khương Vân thương thế dần dần khỏi hẳn, khí lực cu nở dê dần dần khôi phục. Lúc trước Khương Mục gieo xuống gốc cây này cây đại thụ, tất cả đều bị hắn cho sinh sinh đẩy ngã, đem cái này một mảnh nguyên bản thuộc về Khương thôn khu vực hoàn toàn trống rỗng ra. Sau đó, Khương Vân liền đem những đại thụ này xem như vật liệu, bắt đầu dựng phòng ốc, bắt đầu tu kiến cương thôn. Làm đằng đằng một tháng thời gian trôi qua về sau, một cái cùng trước kia giống nhau như lúc Khương Thôn, tại Khương Vân nỗ lực dưới, rốt cục lại xuất hiện tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong. Khác biệt duy nhất chính là, loại trừ Khương Vân bên ngoài, bây giờ tòa này Khương Thôn bên trong, không còn bất kỳ người nào khác tồn tại. Khương Vân ngồi trong thôn trên quảng trường nhỏ, nhìn trước mắt quen thuộc lại như cũ xa lạ Khương Thôn, trong mắt lại là nhịn không được lần nữa có nước mắt trượt xuống. Khương Thôn mặc dù nặng mới xuất hiện, nhưng là Khương Thôn bên trong ở những người kia, còn có lúc trước kia một ngày thiên bình nhạt lại ấm áp sinh hoạt, cũng rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Ra ra, các ngươi vì cái gì muốn rời khỏi, tại sao muốn vứt xuống Vân Hoa Tử một người ra ra, các ngươi đi nơi nào, các ngươi có biết hay không, Vân Hoa Tử nghĩ các ngươi Khương Thôn bên ngoài, đồng dạng đứng ở nơi đó một tháng lâu đại hán cùng Liêu Thiên Nhân, nghe được Khương Vân cái này đã lặp lại vô số lần lời nói, đều là trong lòng thổn thức. Một tháng này bên trong, Khương Vân hoàn toàn là nương tựa theo một mình hắn lực lượng, một bên chữa thương, một bên căn cứ ký ức, một chút xíu chế tạo lần nữa ra trước mắt Khương Thôn. Bọn hắn biết rõ, Khương Vân từ đầu đến cuối đắm chìm trong bi thương, hắn tại thông qua phương pháp như vậy, đi phát tiết lấy chính mình bi thương, đi ký thác chính mình đối với Khương Thôn tưởng niệm. Khu khu đại hán nhẹ giọng ho khan hai tiếng, mặc dù bọn hắn không muốn đánh nhiều Khương Vân, nhưng lại không thể tùy ý Khương Vân tiếp tục như vậy đắm chìm trong bi thương. Nhưng mà, ngay tại đại hán muốn mở miệng, an ủi Khương Vân đôi câu thời điểm, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện hai cái nam tử, một già một trẻ. Lão dâu tóc bạc trắng, nếp nhăn xếp, mắt ngậm tang thương thiếu 20 tuổi, vai hùng bất phàm, khí chất xuất chúng, thanh tịnh trong hai mắt như là cất giấu tinh thần, hào quang rực rỡ. Dùng Liêu Thiên Nhân đạo linh cảnh thực lực, vậy mà đều không dám cùng lão giả kia ánh mắt đối mặt, nhìn lướt qua liền vội vàng cúi đầu, trong mắt có nhói nhói cảm giác. Đại hán mặc dù không sợ, nhưng nhìn hai người, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn không biết hai người này, nhưng là hắn có thể cảm giác được, hai người này thực lực cực mạnh, nhất là lão giả kia, thậm chí muốn vượt xa huyết nhiệm ý các ngươi là ai. Ngay tại đại hán sinh lòng cảnh giác, trầm giọng hỏi ra câu nói này đồng thời, trên bầu trời, vờ ơ y ma lại có một bóng người xuất hiện, một người dáng dấp dáng người đều là cực kỳ bình thường trung niên nam tử. Giống như Khương Vân giờ phút này có thể ngẩng đầu nhìn dưới người này lời nói, tất nhiên liền sẽ nhận ra, đối phương, chính là Sơn Hải giới chấn giới Sứ Vương Lâm.